Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, thứ 649 chương mộ cái Mỹ Nam muốn bạo lực. Mỗi ngày ăn mấy thứ này, cho dù là lại người không kén ăn, dự đoán đều nhanh muốn điên rồi, hầm trú ẩn lý cũng có trên dưới thủy, tắm gì gì đó đảo không bị ảnh hưởng. Thế nhưng hiển nhiên cũng sẽ không cùng trong nhà như nhau thoải mái phương tiện. Lấy Vương Xa Xa tác phong, tài năng ở hầm trú ẩn lý nhẫn lâu như vậy, Lãnh Viêm bọn họ cũng không khỏi cùng Kỳ An Trần như nhau cảm khái. Nàng đối Trương Viễn Đảo thực sự là chân ái a. Tòa thành bên này hiện tại một đoàn loạn, Sở Mộ Phong bọn họ vừa mới từ lúc hầm trú ẩn mật cửa hiện thân. Trong nháy mắt chính là một đống người vây đi lên, xông lên phía trước nhất, là một trung niên nữ nhân, khóc thiên cướp đỗ lại ở Sở Mộ Phong trước mặt, cầu hắn giơ cao đánh khẽ, phóng chồng nàng đi bệnh viện, nói Sở Mộ Phong không thể vì phong tỏa tin tức, liền đưa chồng nàng sinh tử với không đếm xỉa, nguyên lai là bị đánh lén, người nọ lão bà. Nhìn nàng khóc được này vô cùng thê thảm kính, không biết, còn tưởng rằng hắn lão công là bị đâm trúng cái gì chí mạng bộ vị. Kỳ thực rõ ràng cũng chỉ là đâm trúng vai mà thôi. Hơn nữa không thương tổn được gân cốt, rõ đầu rõ đuôi ra thịt thương. Vừa mới nghe xong Vương Xa Xa cáo mật, Lãnh Viêm bọn họ hiện ở trong lòng đâu nghẹn một cỗ hỏa. Vừa nhìn này khoa trương biểu diễn, liền biết này trung niên nữ nhân nhất định cũng tham dự cho tới hôm nay trong kế hoạch. Cùng là nữ nhân, lại có thể mắt thấy bọn họ thiết kế ác độc như vậy không có nhân tính âm mưu. Nếu không phải là nhà bọn họ thiếu gia còn chưa có mệnh lệnh động thủ, bọn họ hận không thể hiện tại liền đem người giết, cùng chính mình mau khí nổ thủ hạ so với. Mộ cái Mỹ Nam nhìn đã có thể bình tĩnh hơn. Hắn dắt lão bà, vẻ mặt nhàn nhã, người đâu? Ở lầu một trong thư phòng, Nhan Lạc Lạc đẩy ra vây quanh Sở Mộ Phong mọi người. Đứng ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, đường gạch dưới ca, người nọ không bị thương bao sâu, nhưng vẫn làm cho quỷ khóc sói gào, hình như muốn chết như nhau. Náo được mọi người đều lòng người bàng hoàng, thành này bảo ở đây người. Đại thể đô từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, đừng nói là bị người đâm một đao. Bọn họ cơ bản ngay cả ngón tay cắt vỡ cái miệng nhỏ loại này thương cũng không thụ quá. Cho nên người nọ vừa gọi, đại gia liền đặc biệt sợ, ta cùng ta ba thương lượng, ngạnh bắt hắn cho chạy tới có thể cách âm thư phòng đi. Đại gia mới hơi chút tỉnh táo lại, Sở Mộ Phong hài lòng gật đầu. Mô mô đầu của hắn, làm tốt lắm, Lạc Lạc Nhan Lạc Lạc đồng học, hắn bi phẫn làm bộ không nghe thấy. Nói tiếp. Thế nhưng đợi một lúc một mở cửa, người nọ tiếng kêu thảm thiết truyền tới, dự đoán lại là một vòng mới khủng hoảng, lần này mộ cái Mỹ Nam chỉ là gật gật đầu. Ý bảo hắn biết, sau đó vẫn thấp giọng an ủi lão bà, Nhan Lạc Lạc tổng cảm thấy, hắn Mỹ lệ đường gạch dưới ca muốn bạo lực, nghĩ nghĩ, cọ liền lưu, chuẩn bị đem hắn nhát gan mẫu thân mang đến an toàn khu vực đi. Tòa thành lý hiện tại làm cho hình như chợ bán thức ăn như nhau. Ong ong ong khắp nơi đều là tiếng bàn luận xôn xao. Mộ cái Mỹ Nam cũng không vội vã ngăn lại. Sẽ mặc quá này từng đợt sóng tạp âm. Đi lên lầu một tiểu cửa thư phòng miệng. Trừ đi Lãnh Viêm thương. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Làm bể đóng cửa, bá một chút. Tòa thành lý trở nên giống như chết vắng vẻ. Đóng cửa triệt để mất đi tác dụng. Cửa thư phòng cũng run rẩy hoàng khai, lộ ra bên trong cánh cửa người nọ sợ đến trắng bệch mặt. Nhìn thấy Sở Mộ Phong, hắn ngẩn người, mới phản ứng được chính mình nên kêu thảm thiết, đáng tiếc mới một cái miệng. Sở Mộ Phong họng súng đối miệng hắn, trực tiếp chính là một thương, người nọ sợ đến tâm can tính khí thận đều nhanh nứt ra rồi. Kết quả căn bản không thấy mong muốn trung đạn, đánh tới trên mặt hắn. Rõ ràng là thủy, hết chương.